Tả Vũ Tinh không dám ngăn trở, vội vàng tránh ở một bên, khiến nứt thủ lĩnh đi qua. Dưa dưa lại tùy thời xông ra, tốc độ cực nhanh nhảy đến nứt trên đầu người. 388, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.